Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 131 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bố Trần và mẹ Trần không nói gì cả. Hai vợ chồng họ đều quay mặt đi nơi khác. Không trách móc, không oán hận, nhưng trong lòng ít nhiều gì có một chút khó chịu, có một chút chán ghét. Thôi thì cứ để cho thời gian làm phai đi mọi thứ vậy. Đinh, cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra và Triệu An bước ra bên ngoài. Bà Trần nhanh chóng chạy đến trước mặt anh ta rồi gấp gáp hỏi. Thế nào, tình trạng của Trần Tuấn thế nào rồi, có giữ được tính mạng hay không hả? Triệu An nhìn Lục Gia Bách một cái để xin chỉ thị từ anh. Lục Gia Bách gật gật đầu tỏ ý anh ta nói ra sự thật. Mọi chuyện cũng đã đi đến bước này rồi, thì còn gì phải giấu giếm nữa cơ chứ. Hơn nữa, người nhà họ Trần cũng không phải là đồ ngốc. Cho dù anh có ý định muốn giấu thì e là cũng không giấu nổi. Triệu An gật đầu nói. Bà cứ yên tâm đi. Tính mạng của anh ta vẫn giữ được, nhưng chân trái thật sự đã bị thương quá nặng rồi. Với nền y tế bây giờ mà nói thì không còn cách nào trị được cả. Tôi ra đây là muốn hỏi ý kiến của mọi người có nên cắt chi của anh ta, bởi vì giữ lại sẽ gây khó khăn cho việc vệ sinh và chăm sóc cho sau này, nên chi bằng cắt đi thì hay hơn. Bà Trần loạng choạng lùi ra sau vài bước. Mặc dù kết quả này đã nằm trong dự đoán, nhưng bây giờ khi thật sự có kết luận thì bà ấy vẫn có một chút không thể chấp nhận được. Cái chi có nghĩa là gì? Có nghĩa là con trai bà ấy sẽ trở thành người tàn tật, cả đời phải ngồi trên chiếc xe lăn và không thể đi lại bình thường như người khác. Bố Trần đưa tay đỡ lấy cơ thể loạng choạng của vợ và quay qua nhìn về phía ông cụ Trần. Ông cụ khẽ nhắm mắt lại. Mới vài tiếng đồng hồ thôi mà cả người ông ấy dường như già nua đến mức sắp sửa đi đến cuối cuộc đời vậy. Nhà họ Trần đó rất ít người. Mới đời gần đây đều chỉ có một đứa con nối dõi duy nhất. Bây giờ Trần Tuấn xảy ra những chuyện này, gia tộc sẽ từ đó mà đi xuống. Cho dù ông ấy đã nhìn thấu sự đời, nhưng vẫn có một chút chịu đựng không nổi. Thật sự không còn một chút hy vọng nào sao? Triệu An lắc lắc đầu và trầm giọng nói. Xương cốt đã nứt lìa, các mạch máu đã đứt hết, máu thịt cũng đã bị nát rất nghiêm trọng. Chỉ còn lại khung xương, mà bộ xương đã vỡ vụn, tôi đề nghị... Tôi không đồng ý. Dương Tâm trực tiếp xông lên về phía trước và giữ chặt cánh tay của Triệu An nói. Anh đưa tôi vào bên trong xem thử, đợi tôi xem xong rồi hãy đưa ra kết luận. Tôi không tin chân của anh ấy sẽ tàn phế đến mức như vậy. Chỉ cần tôi có một ngày, tôi cũng sẽ nghĩ đủ mọi cách để cho anh ấy có thể đứng lên. Tôi học y nhiều năm, cũng đã từng cứu qua rất nhiều người. Nhưng tôi tự cho rằng, những người kia đều không có liên quan đến tôi. Chỉ có duy nhất một người trên đời này xứng đáng để cho tôi cứu. Đó chính là Trần Tuấn. Vì anh ấy tôi tình nguyện sử dụng hết những gì mà mình đã được học. Triệu An có một chút do dự. Cô có chịu nổi hay không? Đây cũng là vấn đề mà những người khác đang quan tâm. Cháu có chắc chắn muốn vào trong không? Ông cụ Trần nặng nề nói. Tình trạng của nó còn tồi tệ hơn cả tưởng tượng của cháu nữa. Với trạng thái bây giờ của cháu nhìn thấy bộ dạng của nó như thế, liệu có thể chịu đựng nổi được không? Cháu không cần phải ép bản thân quá đâu. Ông đã nói ông không có trách cháu đâu. Đây là định mệnh của nó. Khi tai nạn ập đến thì nó sẽ chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Dương Tâm lắc lắc đầu. Không, cháu không tin vào định mệnh. Cháu chỉ tin vào y thuật của người vô danh là cháu thôi. Giữ lại chân cho anh ấy, biết đâu một ngày nào đó cháu có thể tìm ra cách chữa trị. Một khi đã cắt cụt chi thì cho dù có là lắp cái giả thì đã không còn là một bộ phận của cơ thể anh ấy nữa rồi. Nhưng mà... Để cô ấy vào trong đi. Lục Gia Bách im lặng nãy giờ cuối cùng đã lên tiếng nói. Người ngoài gặp phải tình trạng này, e rằng cũng phải nghĩ đủ mọi cách để mời người vô danh đến chữa trị. Nếu cô ấy đang ở đây, thì chúng ta càng phải nắm lấy cơ hội. Giữ lại cái chân của anh ấy cũng có một chút hy vọng. Một khi cắt đi thì hy vọng gì cũng không còn nữa. Dương Tâm không hề quay đầu lại nhìn anh, mà trực tiếp kéo Triệu An đi ra, đi vào bên trong. Lục Gia Bách nói với Triệu An. Anh đi xem thử người phụ nữ của Lạc Hồ đi. Tình trạng cô ta hình như không lạc quan cho lắm. Nơi này cứ giao cho Dương Tâm đi. Dù sao ở trên đời này không có ai hy vọng Trần Tuấn mau chóng hồi phục hơn cô ấy đâu. Nên tôi tin cô ấy sẽ dốc hết sức lực của mình. Được rồi, thế tôi đến phòng phẫu thuật kế bên xem thử. Phía bên kia, Hải Vi được đẩy ở trong phòng phẫu thuật cũng hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Lạc Hồ và Nam Kiên đều đứng đợi ở hành lang. Không sao đâu, cô ấy vẫn còn chuyện bận tâm. Đứa con chính là nỗi bận tâm của cô ấy. Cả chuyện anh có yêu cô ấy hay không cũng chưa có câu trả lời mà. Tâm nguyện cô ấy chưa được toại thì không dễ dàng chết như thế đâu. Nam Kiên ở bên cạnh không ngừng an ủi Lạc Hồ và mặc kệ anh ta liệu có chịu nghe lời khuyên hay không. Lạc Hà tiến lên phía trước và nói nhỏ. Anh đi xem bé Dương đi, thằng bé đang rất sợ hãi, tới bây giờ còn chưa bình tĩnh lại nữa. Hai mẹ con họ sống nương tựa vào nhau bao nhiêu năm qua, bây giờ chị dâu sống chết chưa tỏ, nhưng em lại không thể tưởng tượng bé Dương đang sợ hãi và lo lắng đến nhường này. Giờ này chắc là chỉ có người bố như anh mới có thể an ủi được thằng bé mà thôi. Ánh mắt của Lạc Hồ nhìn về phía con trai, thằng bé núp ở trong lòng bà nội run rẩy. Sự chú ý của anh đều đặt lên trên người của Hải Vi nên đã phớt lờ cảm nhận của thằng bé. Sau khi Lạc Hồ quay người đi, Nam Kiên ngẩng đầu lên nhìn Lạc Hà. Sau khi im lặng một lúc thì mới kéo cô ra bên ngoài ban công. Vừa kẹo qua, bèn nhìn thấy Triệu An đang hớt hải đi đến. Lạc Hồ vội vàng khất ra khỏi Nam Kiên và nói với Triệu An. Anh Triệu, sao anh lại đến đây? Anh Trần không phải là đang cấp cứu hay sao? Bên kia đã có Dương Tâm nên tôi qua đây xem tình trạng của cô Hải Vi thế nào. Mọi người trò chuyện đi, tôi vào phòng phẫu thuật trước. Nam Kiên lại bước lên, kéo cô ấy đến ban công. Cô ấy muốn hất cánh tay của anh ra, nhưng cổ tay đã bị anh ta giữ chặt lấy. Lạc Hà rất tức giận và dùng hết sức lực để vùng vẫy, sau đó còn ngẩng lên tát cho anh ta một cái bạt tai. Thả tôi ra! Nam Kiên mặc kệ cô ta và lẩm bẩm. Khoảng thời gian này tôi phải về trụ sở chính của Ám Long. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, có những chuyện phải có kết quả rõ ràng chứ. Lạc Hà chịu không nổi phải bật cười. Sao hả? Anh đưa tôi về để chặt luôn cánh tay còn lại của tôi sao? Lại còn giam giữ tôi, khiến tôi mang thai thêm một lần nữa, sau đó tùy ý dẫm đạp con của tôi rồi để cho nó chết, không nơi chôn cất sao? Chỉ tiếc kế hoạch của anh đã thất bại rồi, bởi vì tôi không có tử cung, cả đời sẽ không sinh con cho anh được nữa rồi. Như thế nào là đau đến tận xương tủy? Chính là cách này. Khuôn mặt của Nam Kiên trở nên trắng bệch, cơn đau nhói lan tỏa từ trong trái tim và dần dần xâm chiếm vào nội tạng trong cơ thể. Người phụ nữ này quá là hiểu rõ anh ta nên mới biết lời nói gì mới có thể thành công đánh bại mình. Cánh tay, đứa con, tử cung. Từng câu từng chữ như thể hàng ngàn mũi tên đâm xuyên qua trái tim, khiến cho linh hồn và cơ thể của anh ta đẫm máu tươi. Ngoài trừ trong tình huống cấp bách, anh ta ngầm đồng ý cho đám lão giả kia chặt đứt một cánh tay của cô ấy, thì anh ta không còn làm tổn thương đến cô ấy nữa. Nhưng đứa con và tử cung của cô ấy đúng thực là bởi vì anh ta mà mất đi. Lạc Hà, phải như thế nào cô mới đồng ý tha thứ cho tôi đây? Lạc Hà nhìn tuyết ở bên ngoài, khóe môi mới chậm rãi nhếch lên một nụ cười thê lương. Tha thứ ư? Sau khi trải qua nhiều tổn thương như vậy, làm sao cô ấy có thể tha thứ được chứ? Những nỗi đau xuyên thấu tận tim gan là có thật, nó sẽ không thể tan biến từ từ theo thời gian. Cô ấy đã từng yêu tận tâm can, từng hận đến tận xương tủy, bây giờ hai từ tha thứ nói ra thật quá dễ dàng. Sau khi im lặng hồi lâu, cô ấy từ từ nhắm đôi mắt lại và thốt ra từng câu từng chữ. Mãi mãi không tha thứ, cánh tay của tôi đã tàn phế rồi, con trai của tôi mất rồi, còn anh lại không phải là thần thánh, không có khả năng lên trời, không thể khiến cho tất cả thời gian trở lại như ban đầu được. Cho nên hai từ tha thứ đối với chúng ta mà nói là quá xa xỉ. Về sau anh cũng đừng có ngây thơ mà cho rằng giữa chúng ta có tương lai. Có những người một khi đã mất đi sẽ là suốt đời, dù có đau thì anh cũng phải chịu đựng. Đây là tổn thương mà số phận đã ban tặng cho anh. Những gì mà bây giờ anh chịu đựng thì tôi đã chịu đựng hết rồi. Nên anh thấy đấy, ông trời rất công bằng. Nam Kiên lặng lẽ nhìn cô ấy chăm chú tự nhiên nhìn hoa ở trong khói sương mờ ảo. Cô ấy rõ ràng gần trong gang tấc nhưng anh lại có cảm giác xa xôi không thể với tới được. Vẫn không chịu tha thứ sao, định mệnh đã trao cho họ rất nhiều đau thương. Họ đáng lẽ nên ôm chặt lấy nhau, cả hai dựa vào nhau sưởi ấm cho nhau. Một mình gặm nhấm vết thương như thế, có thể cả đời sẽ không khỏi và mãi mãi phải sống ở trong sự kiêu hãnh. Sao phải khổ như vậy chứ? Sau khi trải qua một tình yêu sâu đậm như vậy, anh ta không tin cô ấy có thể dễ dàng từ bỏ tình yêu này, cho nên anh ta nghĩ cô ấy vẫn còn rất yêu anh ta. Chỉ có bị tổn thương quá nhiều nên cô ấy mới tự đóng chặt trái tim mình lại, không cho anh ta bước vào nữa rồi.